mà Thế Đại trở về. Chương 305, không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một chút do dự, Bạch Duẫn Nhi cứ như vậy quỳ gối Sở Hàm bên trái. Nàng lựa chọn vậy mà giống như thượng cửu đệ. Hoa, bốn phía kinh ngạc, ồn ào mà lên. Ta Thiên, Bạch Duẫn Nhi, ngài, tình huống như thế nào đây là? Bạch Duẫn Nhi cùng nữ nhân kia quan hệ thế nào? Nàng vì cái gì quỳ? Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra vấn đề. Thượng cửu đệ quỳ đã cho bọn hắn cực đại trùng kích. Thế nhưng là Bạch Duẫn Nhi vậy mà cũng quỳ. Hai nữ nhân này đồng thời yêu Sở Hàm. Không có khả năng, vấn đề này vừa mới xuất hiện liền bị tất cả mọi người phủ quyết. Thượng cửu đệ yêu Sở Hàm đã đầy đủ thật không thể tin. Nhưng là Bạch Duẫn Nhi cũng yêu Sở Hàm, đây quả thực có thể làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Hoa Hạ được hoan nghênh nhất hai vị nữ thần đều yêu Sở Hàm. Việc này tốt nhất đừng nói giỡn. Lộc cộc, Lý Nghị cùng Vệ An đồng thời nuốt nước miếng. Rung động trong lòng vô pháp nói rõ. Sự tình phát triển đã càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Sở Hàm đến làm qua cái gì vậy mà cùng quân đội nhiều như vậy đại nhân vật liên lụy không rõ. Đinh Tư Nghiêu hoàn toàn ngốc. Hắn cũng không biết Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm nhận biết. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi cũng quỳ gối Viên Hy Diệp trước mặt. Biết Viên Hy Diệp thân phận thần bí, hắn đầu tiên nghĩ đến là Bạch Duẫn Nhi chẳng lẽ cùng Viên Hy Diệp quan hệ không ít. Bạch Duẫn Nhi, ngươi quỳ Viên Hy Diệp là bởi vì? Nghĩ đến liền hỏi, Đinh Tư Nghiêu cũng nhịn không được nữa. Bạch Duẫn Nhi nhìn không chớp mắt, quỳ đến thẳng tắp, cũng không quay đầu lại trả lời Đinh Tư Nghiêu. Đây là ta việc tư, không liên quan gì đến ngươi. Quảng cáo, cạch, bị nghẹn lại Đinh Tư Nghiêu cả người im lặng. Bạch Duẫn Nhi luôn luôn đều là loại tính cách này, người nào đều không để ý. Bây giờ nàng có thể trả lời đã coi như là không tệ. Nếu như hỏi vấn đề này người là An Trạch, đoán chừng Bạch Duẫn Nhi liền trả lời đều chẳng muốn về. Sở Hàm lại là vào lúc này hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi, ánh mắt phức tạp. Hắn không nghĩ tới tại chính mình sát tâm tùy ý trước đó, Bạch Duẫn Nhi vậy mà lại thay tự mình ra tay. Vừa mới cô gái này sinh mệnh ba động giấy lên cùng biến mất quá trình quá nhanh. Cơ hồ cũng là lóe lên liền biến mất. Đoán chừng ở đây trừ Sở Hàm không ai có thể bắt được cái kia một sát na Bạch Duẫn Nhi sinh mệnh ba động. Nàng đã là tứ giai tiến hóa giả, đồng thời tùy thời có thể lấy thăng giai đến ngũ giai. Đồng thời Sở Hàm cũng vi diệu cảm nhận được Bạch Duẫn Nhi xuất thủ công kích An Trạch lúc tâm tình. Tuy nhiên nàng một mực biểu lộ bình thản, nhưng Sở Hàm vẫn là cảm nhận được nàng mang theo phi thường cường liệt sát ý, như thế cường hãn thể phách dưới nổi giận nhất kích. An Trạch không chết mới là lạ, một cỗ cực kỳ tâm tình xa lạ tại Sở Hàm trong lòng dâng lên. Tại tự mình nhìn hướng Bạch Duẫn Nhi trong nháy mắt, cô gái này cũng đang nhìn mình. Một đôi từ trước đến nay băng lãnh đôi mắt đẹp trong nháy mắt như là băng tuyết tan. Mặc dù chỉ là một sát na ôn nhu, nhưng vẫn là bị Sở Hàm nhìn rõ ràng. Quay đầu lại, Sở Hàm không nói thêm gì nữa. Người khác cũng không biết vì cái gì vừa mới Bạch Duẫn Nhi sẽ ra tay. Nhưng từ mặt thế 10 năm sờ soạng lần mò qua Sở Hàm làm sao lại không hiểu Bạch Duẫn Nhi dụng ý, An Trạch thân phận lại thấp cũng là thiếu tướng. Hắn lại không thụ chờ thấy cũng là quân đội quân chính quy. Cái này cùng trước đó tại Thạch Thành phố giết chết Khuông Thành không giống nhau. Khuông Thành là Thạch Thành phố người sống sót khu vực thiếu tướng. Nói trắng ra cũng là Hoa Hạ từ bỏ địa phương. Đồng thời hắn xuất thủ thời điểm Văn Kỳ Thắng đã cách Khuông Thành trước. Thế nhưng là An Trạch lại là kinh thành người sống sót khu vực người. Mà thế bạo phát đã để toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào hỗn loạn. Quân đội cái này nhất thế lực cũng đã cùng thời đại văn minh đại biểu ý nghĩa khác biệt. Nhưng là nhiều người địa phương liền miễn không đấu tranh cùng âm mưu. Kinh thành người sống sót khu vực là ai tại làm người còn chưa nhất định. Mấy cái phương nhân vật chính tại tranh đoạt cái kia một khối đại đàn bánh ngọt, Sở Hàm không muốn để ý tới. Nhưng nếu là hắn vào lúc này giết chết An Trạch, cái kia liền trực tiếp cùng An Trạch người sau lưng đối đầu. Liền bị bách đứng đội. Về sau thiếu không các loại phiền toái. Lấy sở hàm tình huống trước mắt là tuyệt đối vô pháp chống lại. Mà nhưng Bạch Duẫn Nhi lại đoạt tại sở hàm xuất thủ trước đó động thủ. Trực tiếp đem phần này trách nhiệm kéo đến nàng trên đầu mình. Bạch Duẫn Nhi thân phận thần bí. Nàng giết ai nhiều nhất chỉ là rước lấy một số người bất mãn. Nhưng lại sẽ không thật đối nàng hạ sát thủ. Cảm ơn ngươi, Bạch Duẫn Nhi. Sở hàm thanh âm khàn khàn vang lên. Sở hàm vừa nói. Tất cả mọi người nhất thời đóng chặt miệng. Từng đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm sở hàm. Đinh Tư Nghiêu lại là vì sở hàm bóp đem mồ hôi. Bạch Duẫn Nhi liền An Trạch cũng dám giết. Bao quát chính mình cũng trực tiếp thái độ không tốt. Sở hàm một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Có thể hay không tại Bạch Duẫn Nhi nơi đó kinh ngạc. Mà khiến cho hắn không nghĩ tới là. Không tạ, hẳn là. Bạch Duẫn Nhi nhẹ giọng đáp lại. Ngữ khí ra ngoài ý định nhu hòa. Cạch, không chỉ có là Đinh Tư Nghiêu. Tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Bạch Duẫn Nhi dùng ôn nhu như vậy ngữ khí cùng một người nói chuyện. Nàng từ trước đến nay đối với người nào đều một bộ lạnh như băng thái độ. Nhưng là vì sao lại đối sở hàm ôn nhu như vậy? Đúng, ngay sau đó mọi người lần nữa sững sờ. Bạch Duẫn Nhi xuất hiện ở đây. Không phải là tìm đến sở hàm A, hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người lại mở miệng. Chuyện này thành mê. Hai người, khác quý, thời gian đã qua thật lâu. Sở hàm rốt cục lên tiếng, mang theo nồng đậm dã rời. Hắn nói chuyện đối tượng tự nhiên là Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ. Mà nhưng hai nữ đều không có đứng dậy. Cố chấp quỳ gối sở hàm bên người. Tựa hồ là dự định sở hàm quỳ bao lâu. Các nàng liền bồi hắn quỳ bao lâu. Ngay tại sở hàm tâm tình bình phục, dự định tiếp nhận sự thật. Đứng dậy đem lão mụ mang về nhà thời điểm. Một đoàn bụi không kéo mấy cái. Toàn thân đen xì xì viên cầu bỗng nhiên lăn đến sở hàm bên chân. Vượng tài thở hổn hển. Toàn thân dính đầy zombie máu. Vừa mới trận đại chiến kia đến quá mãnh liệt cùng hỗn loạn. Rất nhiều zombie đều không phải là sở hàm giết. Dẫn đến nó lúc này tại từ nơi đó dẹp xong zombie tinh thể trở về. Sở hàm nhìn mắt chính mình bên chân vượng tài. Cũng không có ghét bỏ nó bẩn đem nhét vào túi. Sau đó đứng dậy hướng đi đài cao. Thời gian qua lâu như vậy hắn mới trở về. Không biết lão mụ tắt thở thời điểm có hay không tự trách mình. Nhìn qua sở hàm đứng dậy. Thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi cũng đứng lên. Hai nữ đầu gối đều là đen kịt một màu. Các nàng nhìn qua từng bước một hướng đi đài cao sở hàm. Đều là ngậm miệng không nói. Lúc này nói cái gì đều là vô dụng. Người không chết có thể sống lại. Sở hàm đi đến lão mụ trước mặt. Nhìn qua lão mụ nhắm chặt hai mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy đau buồn. Hít sâu một hơi. Sở hàm đem lão mụ đỡ dậy liền định cõng về nhà. Thả ở bên ngoài như cái gì lời nói. Quảng cáo. Mà nhưng. Ba. Vừa mới chạm tới lão mụ cánh tay. Sở hàm chính là bỗng nhiên nhẹ buông tay. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngay sau đó một giây sau. Xoát. Sở hàm trực tiếp đem lỗ tai dán tại lão mụ nơi trái tim trung tâm. Bành. Bành bành bành. Nhịp tim đập bình ổn. Hô hấp kéo dài. Không chết. Không chết. Sở hàm vừa mừng vừa sợ. Cả người kích động toàn thân run rẩy. Hắn liền tranh thủ lão mụ nâng đỡ. Thân thể ấm áp. Thậm chí so tại thần tinh muốn khỏe mạnh nhiều. Đồng thời sở hàm tại vừa mới nghe lão mụ nhịp tim đập thời điểm. Rõ ràng cảm nhận được lão mụ sinh cơ đang dần dần khôi phục. Hoàn toàn không phải người sắp chết trạng thái. Đây là có chuyện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.